Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 211, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Thu Nguyệt tâm địa không ngay thẳng nhưng tên kia cũng chẳng ra gì, tôi đánh anh ta một trận, anh ta lập tức nói nguyện ý chịu trách nhiệm. Anh xem, có nên tác thành cho Trương Thu Nguyệt không? Hứa Vi trầm ngâm một lát, nói, tôi hỏi ý kiến cô ấy trước rồi nói sau, xem cô ấy muốn tự mình nuôi con hay ở bên cha đứa bé. Được. Trung Thành sảng khoái trả lời, Hứa Vi chọn một ngày rảnh rỗi, đi gặp Trương Thu Nguyệt. Trương Thu Nguyệt có chút căng thẳng, gọi một tiếng, anh Hứa. Hứa Vi nhìn cô ta chăm chú, Thu Nguyệt, mặc dù em không muốn nói nhưng anh không thể không coi trọng chuyện này. Đứa con của em là của Cao Cường, đúng không? Trương Thu Nguyệt sửng sốt một chút, nghe thấy tên Cao Cường, sắc mặt lập tức tái nhợt. TBCCO ta không ngờ anh Hứa lại đi điều tra cô ta. Hứa Thiệu từ từ kể lại những chuyện mình điều tra được, đồng thời cũng nói với cô ta rằng người ta nguyện ý cưới cô ta, cho đứa bé một gia đình trọn vẹn. Vậy nên, em chọn thế nào? Em không lấy anh ta. Trương Thu Nguyệt không chút do dự từ chối, cô ta chỉ để mắt đến điều kiện gia đình của Cao Cường, còn bản thân Cao Cường, cô ta thực ra rất chán ghét. Anh Hứa ở mọi phương diện đều tốt hơn người đó, cô ta sao có thể nguyện ý lấy người đó? Vậy nên, em chọn tự mình sinh con. Trương Thu Nguyệt mặt lộ vẻ cầu xin, nói, anh Hứa, anh không thể cưới em sao? Hứa Vi mặt không đổi sắc từ chối, không thể, anh không đồng ý là vì Triệu Vân Phi lần trước, đúng không? Hứa Vi cau mày, lạnh lùng nói, không liên quan đến cô ấy. Trương Thu Nguyệt thấy anh ta không vui, không nhắc đến Triệu Vân Phi nữa, chỉ nói, anh Hứa, anh đã nói sẽ chăm sóc em, anh đã hứa với anh trai em. Hứa Vi ngẩng đầu nhìn cô ta, nói, anh chưa đủ chăm sóc em sao? Trương Chính nhờ anh chăm sóc em nhưng không nhờ anh cưới em. Hứa Vi rất ghét việc Trương Thu Nguyệt cứ lấy Trương Chính ra nói chuyện. Nếu anh trai em biết em trở nên như thế này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Hứa Vi nghĩ đến Trương Chính, không khỏi thở dài một tiếng. Trương Thu Nguyệt dường như nhớ đến anh trai mình, không trả lời. Hứa Vi nói, em đã không muốn lấy chồng. Vậy thì cứ như vậy đi. Đợi em sinh con xong, anh đưa em về quê, đến lúc đó nói đứa bé là con nuôi, để em nối dõi tông đường cho anh trai em. Trương Thu Nguyệt mím môi, em không về, em ở lại đây, bà Hoàng nói sẽ chăm sóc em. Hứa Vi nhíu mày, nhìn cô ta một cái, nói. Tùy em, sau khi Hứa Vi rời đi, lòng Trương Thu Nguyệt trống rỗng. Cô ta biết. Suy nghĩ của mình sẽ mãi mãi không thể thực hiện được. Rõ ràng trước đây anh ta đối xử với cô ta rất tốt. Nếu không có đứa bé này, liệu họ có thể không? Nếu không có Triệu Vân Phi, liệu anh ta có chấp nhận cô ta không? Trương Thu Nguyệt luôn cảm thấy mọi chuyện không nên như vậy. Anh ấy sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ta. Nhưng sự thật cho cô ta biết, cô ta đã sai. Anh ta không những không đồng ý mà còn ghét bỏ cô ta. Cảm thấy cô ta làm mất mặt anh trai mình. Kể từ khi Trương Thu Nguyệt đưa ra lựa chọn, Hứa Vi không đích thân đến thăm cô ta nữa, chỉ dặn dò người lính phục vụ dưới quyền đến thăm cô ta cách một thời gian. Lại qua một thời gian, Triệu Vân Phi cũng đến tìm Trương Thu Nguyệt, cô ấy đã ăn một bữa cơm của Trương Thu Nguyệt, thế nào cũng phải mời lại. Cách Trương,